Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1245, ăn mừng. Diệp Thiếu Dương nói, mới vừa ở trên đường, ta nghĩ qua vấn đề này, ta nhớ đến lúc ấy Từ Văn Trường nói là, tìm đến Đạo Phong, không phải tới bắt Đạo Phong. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có thể chỉ là dùng chữ bất đồng. Nếu như không phải tới bắt Đạo Phong, hà tất mang nhiều như vậy kim giáp quỷ vũ sĩ? Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi cảm thấy Đạo Phong đánh thắng được Chuyển Luân Vương sao? Mấy người nhìn nhau một chút, mặt lộ vẻ nghi vấn vẻ. Mặc dù đang âm dương hai giới chung, chưa từng có Chuyển Luân Vương lấy chồng đấu pháp ghi lại, thiếu khuyết tham chiếu, thế nhưng không có nhân hoài nghi thực lực của hắn. Đạo Phong là rất mạnh, thế nhưng hắn thực sự cường đại đến có thể cùng Chuyển Luân Vương ganh đua cao thấp. Chí ít, bọn họ cũng không có đem cầm. Cá nhỏ không hiểu nhiều những thứ này. Nói ra, Chuyển Luân Vương cũng là quỷ. Hắn cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Cũng không thể không ai có thể vượt lên trước hắn chứ. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói đúng. Chuyển Luân Vương cũng không phải dựa vào tu vi lên làm quan. Bất quá hắn có 1-2 ngàn năm tu vi, coi như trời sinh tư chất kém đi nữa, cái này mấy ngàn năm tu vi đống cũng tích tụ ra một cái cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa, giả như Đạo Phong thật mạnh đến đáng giá hắn xuất thủ, hắn liền càng sẽ không xuất thủ, bởi vì không thua nổi Chuyển Luân Vương là lục đạo chúa tể. Vạn nhất đánh thua, âm ti mặt ở đâu? Hắn phen này phân tích, khiến cho đoàn người suy nghĩ sâu xa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đây cũng chỉ là suy đoán. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta tới cấp cho ngươi chứng cứ. Trước khi Đạo Phong đi cứu cá nhỏ thời điểm, độc thân xông vào Luân Hồi Đạo. Không cần nói cho ta Chuyển Luân Vương không nhìn thấy, coi như hắn không ở. Âm ti nếu quả thật đem hắn xem thành là tội phạm bị truy nã, người khác cũng định sẽ ra tay ngăn cản. Các người thật sự cho rằng âm ti là ăn cơm khô? Đạo Phong coi như pháp lực cường thịnh trở lại, muốn một người xông vào âm ti, lại hoàn hảo vô khuyết trở lại, quả thực nằm mơ. Coi như là tất cả âm binh quỷ sai cùng tiến lên, cũng có thể đem hắn đè chết. Mà đương thời cơ hội tốt như vậy, Chuyển Luân Vương không ngăn cản hắn, huống chi lúc đó hắn còn phải bảo vệ cá nhỏ. Hết lần này tới lần khác chờ hắn đem cá nhỏ đưa đến nhân gian sau đó, lại đại trương kỳ cổ quá đi truy kích. Chuyển Luân Vương chỉ số IQ có thấp như vậy sao? Tứ Bảo thuận miệng nói ra, vạn nhất Chuyển Luân Vương não rút ra đây, người sẽ não trừ thành như vậy. Người chỉ số IQ thấp như vậy đều không làm được việc này. Lẽ nào Chuyển Luân Vương so với ngươi còn trắng si? Chửi thề một tiếng, Tứ Bảo bực tức nói, ngươi cái này là thân người công kích. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi cầm đầu nói ra, nói như vậy Chuyển Luân Vương tại sao muốn tìm được gió? Khả năng chỉ có hắn tự mình biết. Diệp Thiếu Dương điểm gật đầu nói ra, đoán không ra chuyện, cũng không cần đi đoán. Tương lai có cơ hội nhìn thấy Đạo Phong hỏi lại đi. Tối hôm nay vốn là cái tuyệt hảo đích cơ hội, có thể Đạo Phong sớm ly khai. Nếu không, Diệp Thiếu Dương dự định dù cho vừa khóc hai náo ba treo cổ, cũng muốn khiến hắn phun ra một ít bí mật. Đúng, cái kia Từ Văn Trường là ai a? Cá nhỏ tò mò nói rằng, đi theo Chuyển Luân Vương bên người, dường như rất chảnh bộ dạng. Lão Quách nói, Từ Văn Trường chính là Từ Vị. Hứa, Nguy, Diệp Thiếu Dương nói, vừa nhìn ngươi ngữ văn liền không hảo hảo niệm. Từ Vị là Đại Minh triều tài tử nổi danh, thi họa song tuyệt, ngữ văn trong lớp đều học qua hắn. Hắn là như vậy người đạo sĩ, đạo hào thanh cây mây. Cá nhỏ, ồ, một tiếng nói, nguyên lai là văn nhân, trách không được có thể cho Chuyển Luân Vương khi sư gia. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cái này sai, hắn là văn nhân không giả, cũng văn võ toàn tài, đã từng cho Hồ Tông Hiến làm qua sư gia, dụ ra để giết quá Uy Khấu đầu lính cùng hải tặc. Võ Định Càn Khôn, lão Quách gật đầu nói ra, không sai, đây vẫn chỉ là một, từ văn trường tu đạo, Uyên Ương trận chính là hắn cùng căn cứ ngũ hành bát quái chế tạo ra. Truyền cho Thích Kế Quang cùng Lý Như Tùng, sát không biết bao nhiêu Uy Khấu, thật là công đức vô lượng. Hắn tính cách kỳ quái, sau khi chết cũng vậy, lấy hắn công đức, vốn nên vào Tu La Đạo, nhưng hắn không đi, phong hắn âm thần, hắn cũng không làm, hậu lai ở Luân Hồi Ti làm sư gia. Hắn có thể không phải bình thường sư gia, có người nói chuyển Luân Vương là rất tôn kính hắn. Đoàn người nhớ tới trước khi Từ Văn Trường cùng chuyển Luân Vương đối thoại, hoàn toàn không giống một cái thuộc hạ đối với thượng cấp xu thế. Đều gật đầu, hơn nữa Từ Văn Trường quản Thôi Phủ Quân gọi, lão Thôi. Nói rõ quan hệ cũng tốt, Diệp Thiếu Dương nói, Quách sư huynh, trở về Thạch Thành sau đó, ngươi làm cho ta mấy tấm tranh chữ, muốn rất nổi danh bút tích thực. Lão Quách nói, ngươi muốn cất giữ, ta nào có phần này rỗi rãnh. Ta tự do tác dụng, người trước giúp ta tìm, đến lúc đó nói tỉ mỉ nữa. Lão Quách gật đầu đáp ứng, trầm ngâm một lát, nói ra, ta cũng tỉ mỉ hồi ức một cái chỉnh sự kiện trải qua. Ta phát hiện âm ti đối với ngươi lần này xông âm dương đảo. Thái độ rất mơ hồ, từ trước nếu là có người dám xông vào luân hồi đảo, ước đoán sẽ khiến sáu ti bao vây tiễu trừ. Trực tiếp đè xuống cửu u địa ngục, đâu còn để cho ngươi ở âm ti trong ra vẻ ta đây. Tứ Bảo Tả Oán nói, đâu chỉ lúc này đây, trước đây cũng vậy, Thiếu Dương xúc phạm âm luật không phải lần một lần hai. Cái nào một lần chân chính đã bị nghiêm phạt? Diệp Thiếu Dương nói, đó là ta âm đức nhiều. Không sợ chứ, Tứ Bảo rên một tiếng nói, ngươi có thể xong rồi đi. Trừ âm đức là trừ âm đức, ngươi có mấy lần làm sự tình, căn bản là khác người, âm ti cũng chính là tính cách tượng trưng xử phạt một cái. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ví dụ nhiều lắm, ta đều lười cử, Diệp Thiếu Dương như thế tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Nếu ta nói a, chỉ có thể nói ngươi có chỗ dựa tốt, thiên tử điện vị kia vẫn giữ gìn nổi ngươi ni. Tứ Bảo nói xong mắng một tiếng tiễn bán bên ngoài còn chưa. Bản thân đã vào nhà lật tìm cái gì ăn. Một lát nữa ôm một đại chói lạt cái đi ra. Giật mình đối với Diệp Thiếu Dương nói ra. Làm sao lại chỉ có cái này? Ngươi là muốn bán lạt cái sao? Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên. Nói, ta có thể ăn được chưa? Tứ Bảo bất đắc dĩ. Chỉ muốn cởi bỏ một bao lạt cái ăn. Diệp Thiếu Dương cũng giành được một bao, ăn thú vị, Nhuế Lãnh Ngọc nói, Thôi Phủ Quân âm thầm giữ gìn nổi Thiếu Dương. Đây nhất định có, thế nhưng thân phận của hắn rất cao, một số thời khắc là không có phương tiện nói chuyện, âm ti đối với hắn phạm giới mang tính lựa chọn coi nhẹ. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, Trung Quỳ tựa hồ cũng vẫn không có cùng Thiếu Dương làm khó dễ. Trước đây Bạch Vô Thường còn dạy qua hắn, Tứ Bảo nhai lạt cái nói, có một loại khả năng, âm ti bây giờ không phải là cùng Thái Âm Sơn khai chiến không? Có thể là không đủ nhân viên, cho nên muốn lung lạc Thiếu Dương, khiến hắn đi bán mạng. Đừng xả, ta một cái nhân gian thiên sư, nào có phần thực lực, có thể để cho âm ti như thế quan tâm? Tứ Bảo nói. Diệp Thiếu Dương trước kia cũng nghĩ tới, thậm chí ngây thơ cho rằng quá, hậu lai vẫn là nhận rõ bản thân tuy là quả thực cũng rất nghiêu bức, thế nhưng âm ti so với chính mình nghiêu bức âm thần đi nhiều. Người bên ngoài không nói, đạo phong liền mạnh hơn chính mình, âm ti tại sao muốn không tiếc phải lấy chấp pháp không nghiêm, làm giá, đến lung lạc bản thân. Cái này có thể chưa chắc, bất luận cái gì, đều chú ý cơ duyên. Trước khi pháp thuật giới chọn ngươi là thứ nhất đệ tử, cũng là bởi vì cảm thấy ngươi có lẽ là ứng kiếp chi nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục